Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1191, chương 1192, thu hoạch khả quan. Cường giả chí tôn thể chất bởi vì quá khứ mạnh mẽ. Rất nhiều thần dược hiệu quả, kỳ thực ở chí tôn bảo thể trên phát huy hiệu quả đều muốn mất giá rất nhiều. Vậy thì cùng cái gọi là chịu được thuốc như thế. Nhưng này trăm đời bàn đào quá cường đại. Không tồn tại chịu được thuốc nói chuyện. Đây mới là giá trị cao như thế ngang nguyên nhân chủ yếu. Trước tiên thu lại, chờ đi ra ngoài sau khi suy nghĩ thêm phân chia như thế nào những thu hoạch này. Còn có cái khác rất nhiều hang động chờ chúng ta đi thu hoạch đây. Lý Huyền Dạ nói, tạm thời trước tiên bảo quản rơi xuống trăm đời bàn đào. Tống Y Tuyết và Chỉ Riêng Gia cũng không có phản đối. Ba người thẳng đến dưới một cái huyệt động mà đi. Như thế xáo lộ, thuận lợi tiến vào hang động tìm tới Bảo Dương. Lần này mở ra Bảo Dương về sau. Bên trong là một chuỗi bồ câu trứng lớn nhỏ thủy tinh tạo thành vòng tay. Mỗi cái bồ câu trứng bên trong đều dựng dục nhất nói tương tự phù văn đồ vật. Huyền thông pháp liên, hồng hoang thứ nhất huyền học đại sư Tảo Huyền Khải Kiệt tác. Đeo sau có thể tăng cường mạnh huyền thiên sư đối với vạn vật mệnh văn năng lực cảm ứng. Tăng lên huyền học tư chất. Định giá 7.200 ức thần kim. Lý Huyền Dạ giải thích một phen huyền thông pháp liên tác dụng về sau. Tống Y Tuyết và Chỉ Riêng Gia đều biểu thị cái này chỉ có Lý Huyền Dạ thích hợp nắm giữ. Không cần lấy ra đến phân bày. Lý Huyền Dạ cũng không khách khí. Lúc này đem huyền thông pháp liên trang bị bên trên. Đối với chu vi thiên địa mệnh văn cảm ứng xác thực sâu sắc thêm không ít. Đơn chỉ cần điểm này thiên phú bổ trợ. Cũng đủ để cho Lý Huyền Dạ huyền thuật và thần văn thuật hiệu quả tăng lên gấp đôi trở lên. Người thứ ba trong hang động. Ba người từ trong hòm báu phát hiện một cái toa thuốc. Phương thuốc trên lại ghi chép một loại tiên đan phương pháp luyện chế. Bây giờ vạn giới bên trong. Tiên dược tuy rằng chợt có sản xuất. Nhưng hầu như hết thảy tiên dược lợi dụng phương pháp. Đều là trực tiếp dùng. Hoặc là hơi hơi luyện chế tinh luyện sau dùng. Hầu như rất khó đem tiên dược luyện chế thành tiên đan. Nhất là bởi vì không có tiên phẩm luyện dược sư tồn tại. Hay là luyện chế một loại đan dược. Thông cần muốn cây giống thậm chí mấy chục loại trên trăm loại tiên dược đồng thời luyện chế. Lấy hoàn cảnh bây giờ. Rất khó tập hợp nhiều như vậy tiên dược. Cho nên nói. Này tờ phương thuốc kỳ thực không hề giá trị. Tống Y Tuyết nói thầm nói. Chỉ Riêng Gia cũng lắc lắc đầu. Tổng cộng cần 37 loại tiên dược. Hơn nữa tất cả đều là tiên bát phẩm trở lên. Trong đó tuyệt đại đa số tiên dược tên chưa từng nghe thấy. Lấy vạn giới hiện tại tình hình muốn tập hợp nhiều như vậy tiên dược. Sợ là không có khả năng lắm. Lý Huyền Dạ nhưng cười nói. Tiên đan hay là luyện không ra ngoài. Nhưng không thể nói này tờ phương thuốc không có giá trị. Vừa vặn dưới cái nhìn của ta. Này một cái toa thuốc giá trị trên thực tế là vượt xa quá một viên tiên đan. Bởi vì này tờ phương thuốc ghi chép trên chế thuốc quá trình quá tỉ mỉ. Bất kỳ một tên đỉnh cấp thần phẩm chế thuốc đại sư nếu như nhìn thấy này tờ phương thuốc. Đều phải nhận được to lớn cảm ngộ. Do đó tăng lên chế thuốc trình độ. Nếu như chúng ta công bố tin tức. Hấp dẫn thiên hạ đỉnh cấp luyện dược sư đến thu phí tham quan này tờ phương thuốc. Phỏng chừng coi như thu phí 1 tỷ 10 tỷ thần kim một lần nhìn đều không quá phận. Tống Y Tuyết và Chỉ Riêng Gia đồng thời đối với Lý Huyền Dạ quăng đến một cái khinh thường. Hàng này giá trị đen tới cực điểm A. Thu hồi phương thuốc, ba người tiếp tục đi dưới một cái huyệt động. Thứ tư trong hang động cũng không có bảo dương. Thế nhưng có một cái giếng sâu. Giếng sâu bên trong tràn đầy nước suối trong suốt. Mặc dù không hề nguồn sáng, nhưng nước suối này nhưng nổi lên tươi đẹp ánh sáng lộng lẫy. Lý Huyền Dạ bám thân nhìn xuống, phát hiện ở giếng sâu dưới đáy, lại đè lấy một con màu trắng rùa đen. Lý Huyền Dạ đem con kia trắng quỷ vớt lúc đi ra. Kinh ngạc phát hiện nó thế mà còn là sống. Trắng thánh huyền vũ, hồng hoang tứ đại thánh thú chi nhất huyền vũ phân hóa ra phân thân chi nhất. Bởi vì bị Nguyên Thủy Đại Đế thu dưỡng ở Thông Thiên Tiên trong tháp mà may mắn còn sống sót đi. đây là trấn trạch tiên thú, thiện thêm đối xử tất có vận may. Lý Huyền Dạ kinh ngạc, lại là tứ thánh thú Huyền Vũ phân thân. Tống Y Tuyết cũng hiếu kỳ vây quanh, đùa đùa tiểu bạch rùa. Này tiểu bạch rùa động tác chậm chạp, mặc dù là sống, nhưng động đậy đều muốn thời gian nửa ngày. Nháy một hồi con mắt cũng muốn giỏi hơn mấy phút. Lúc này chỉ riêng ra đột nhiên kinh ngạc thốt lên nói. Ta nhớ ra rồi, giếng này bên trong nước suối là quang chi dịch. Là năm đó Nguyên Thủy Đại Đế từ bên ngoài chỉ riêng chi nhất tộc thánh trong đàm đòi lấy thánh dịch. Chúng ta thánh đầm bây giờ đã sớm khô cạn. Vốn tưởng rằng quang chi dịch cũng đã triệt để thất truyền. Không nghĩ tới ở đây lại còn di để lại một phần. Nếu như đem những này quang chi dịch mang về thánh trong đàm. Nói không chắc có thể tỉnh lại thánh đầm. Vậy liền đem những này nước suối tặng cho ngươi đi. Ngược lại ta muốn cũng vô dụng. Lý Huyền Dạ cười nói. Tống Y Tuyết cũng gật gật đầu biểu thị đồng ý. Chỉ riêng ra cảm kích không ngớt. Nói cảm ơn liên tục. Nói. Chuyến này hạ xuống. Ta có thể có được quang chi dịch đã là vượt xa dự liệu thu hoạch. 10 cái trong hang động bảo tàng ta chỉ cần này quang chi dịch cũng đủ để. Còn lại liền từ Lý Công Tử và Y Tuyết tỷ thu được đi. Vậy ngươi quá bị thua thiệt. Nếu như không phải ngươi năng lực tiên tri. Chúng ta cũng tìm không tới nơi này. Còn là dựa theo nguyên lai thương định kế hoạch. Ba người chia đều thu hoạch đi. Lý Huyền Dạ một phát bắt được chỉ riêng ra tay nhỏ. Dùng một loại tư tính 10 phần mị lực 10 phần tiếng nói đối với nàng ôn nhu nói. Tống Y Tuyết chừng hai mắt liền đem Lý Huyền Dạ kéo ra. Nói, tiểu gia, như vậy đi. Nếu như đón lấy gặp phải cái gì ngươi cần hoặc là vừa ý đồ vật liền đưa ra đến. Nếu như không đụng tới thứ mà ngươi cần, cái kia cứ dựa theo ý nghĩ của ngươi đến. Làm sao? Chỉ riêng ra ngượng ngùng gật gật đầu. Được rồi Y Tuyết tỷ. Chờ chỉ riêng ra thu hồi toàn bộ giếng sâu bên trong nước suối về sau. Ba người tiếp tục đi tới thứ năm hang động. Lần này gặp phải thủ hộ thú là một con dung mạo rất giống Chihuahua loại chó cỡ lớn loại. Tuy rằng tiếng kêu hung tàn, nhưng tướng mạo thực sự quá manh. Cho tới Tống Y Tuyết trong lúc nhất thời đều không nhẫn tâm lạnh lùng hạ sát thủ. Cuối cùng cũng chỉ là đưa nó đánh cho hôn mê. Lần này bên trong huyệt động cũng có một cái bảo dương. Nhưng đầu tiên hấp dẫn Lý Huyền Dạ không phải bảo dương, mà là bên trong một cái giá sách. Mặt trên trưng bày rất nhiều sách cổ. Lý Huyền Dạ nghĩ đến Triệu Tuyền Cơ giao phó. Lúc này đem chọn cái giá sách đều đựng vào chữ vật giới chỉ bên trong. Tiếp theo mở ra bảo dương. Chỉ thấy bên trong thình lình trưng bày một cái thổ đỉnh nhỏ màu vàng. Xem ra cũng hết sức bình thường. To bằng bàn tay. Hoàn toàn không có năng lượng gợn sóng. Nhưng là có thể bị bày thả ở những thứ kia. Lại làm sao có khả năng phổ thông đây? Vạn vật tự nhiên thần đỉnh, vu tộc tiên khí, trên có thể luyện hóa cửu thiên, dưới có thể nuốt ngưng cửu u. Vạn vật tự nhiên, đều có thể hạ xuống bên trong đỉnh. Tiên khí, hơn nữa còn vu tộc tiên khí. Cụ thể giá trị còn chờ thương thảo. Có điều loại này tiên khí khẳng định là không thể lấy ra đi bán. Trước tiên lấy về hỏi một chút Vu Khê có biết không nói này vạn vật tự nhiên thần đỉnh công dụng. Hơn nữa Lý Huyền Dạ chú ý tới. Này vạn vật tự nhiên thần đỉnh không phải tất cả mọi người có thể khởi động. Cần dùng sức mạnh của tự nhiên mới có thể thôi thúc hắn. Chuyện này ý nghĩa là ngoại trừ Vu Khê ở ngoài. Người khác bắt được cái đỉnh này cũng không có tác dụng gì. Lý Huyền Dạ tuy rằng từ Vu Khê chỗ nào kế thừa một điểm sức mạnh của tự nhiên, nhưng quá ít, thêm vào linh thể hóa về sau, nguyên bản huyết mạch thiên phú cũng rất khó hoàn mỹ bảo lưu lại đến. Coi như là hắn cũng hoàn toàn không có cách nào sử dụng cái này đỉnh nhỏ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.